Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chờ mình đã không thấy tăm hơi. Hắn tức tối lái xe chạy thẳng ra cổng trường. Từ xa đã nhìn thấy hai cô đi đến một chiếc xe khác nên không cam lòng đuổi theo, định xem thử hai cô gái này muốn đi đâu. Thật không ngờ nơi hai cô đến lại chính là nhà hàng Equinox Complex vừa nãy mới nói. Càng không ngờ hơn nữa là Frank cũng có mặt. Cùng vào đi. Phạm Trọng Nam bình thản nắm tay Giang Tâm Đoá đi vào trước. Bữa ăn tối bốn người thật sự quá lạ thường. Phạm Trọng Nam căn bản là không thèm để ý đến những câu hỏi liên miên của Dương Dung Dung, chỉ yên lặng dùng bữa, còn Lạc Tư thì thỉnh thoảng lại lên tiếng tranh luận với cô. Vốn là một bữa ăn pháp lãng mạn dành cho hai người, nhưng đã bị Dương Dung Dung và Lạc Tư làm cho hỏng bét. Nếu như không phải Phạm Trọng Nam, quả thực đã không chịu nổi sự ồn ào của hai người kia mà lên tiếng. Nếu cứ tiếp tục, hắn sẽ gọi quản lý đến đưa hai người đi, thì bữa cơm này chắc đã trở thành đấu trường đấu võ mồm của Dương Dung Dung và Lạc Tư. Phạm Trọng Nam vẫn không để ý đến Dương Dung Dung, cô lại không thể đấu võ mồm với anh chàng đẹp trai Lạc Tư, nên chỉ đánh yên lặng mà ăn. Chai rượu Bordeaux 592 cũng chỉ một mình cô uống, rồi như muốn trả thù Phạm Trọng Nam vậy. Dương Dung Dung vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến gọi thêm một chai nữa. Lúc bữa ăn kết thúc thì cô cũng đã say đến 9 phần, Lạc Tư thì tiêu sái chạy lấy người, còn Giang Tâm Đoá vừa đỡ lấy bạn tốt đang mềm nhũn ngã người vào thành ghế, vừa quay sang Phạm Trọng Nam. Đưa Dung Dung về trường trước được không? Không cần đâu, Phạm Trọng Nam bình thản nói. Nhưng một mình bạn ấy trở về không an toàn. Giang Tâm Đoá vẫn nghĩ rằng hắn định để bạn mình ngồi xe taxi trở về. Ngày thường thì không sao, nhưng lúc này Dung Dung đã say thế này rồi. Đi thôi, Phạm Trọng Nam đứng dậy. Không được, Giang Tâm Đoá kiên trì muốn lưu lại chăm sóc bạn. Lý Chiết sẽ đưa về. Lý Chiết? Giang Tâm Đoá vừa mới lên tiếng thì Lý Chiết đã xuất hiện trước mặt cô. Phạm Trọng Nam gọi điện thoại cho Lý Chiết lúc nào nhỉ? Cô chỉ mới đưa bạn vào nhà vệ sinh một lát thôi thì anh ta đã có mặt ở đây rồi. Trợ lý đặc biệt của Phạm Boss làm việc hiệu suất quả thật rất cao. Boss, phu nhân, tôi đưa cô ấy về được rồi. Lý Chiết nói thật nhẹ nhàng, nhưng khi nhìn Dương Dung Dung say thành thế này, đôi mày kiếm không khỏi trao lại. Mà nữ này thật biết liên lụy người khác. Sáng hôm sau lúc đến trường, Giang Tâm Đoá mới phát hiện bạn cô không đến lớp, gọi điện thoại thì lại không có ai nghe. Lo lắng bạn tối qua uống say không biết có xảy ra chuyện gì không may không, Giang Tâm Đoá sau khi tan học vội vàng chạy đến ký túc xá thì nghe người bạn cùng phòng nói cũng không biết tối qua có về hay không, nhưng sáng nay thì không thấy cô đâu. Lúc này thì Giang Tâm Đoá thực sự sốt ruột, cô vội gọi điện thoại cho Lý Chiết, nhưng điện thoại đổ chuông thật lâu cũng không có ai nghe, nên cô gọi lại lần nữa. Phạm phu nhân, có chuyện gì? Mai đến khi gọi lần thứ ba, điện thoại mới có người nhận, đầu bên kia truyền đến giọng nói nghi hoặc của Lý Chiết. Lý Chiết, tối hôm qua anh có đưa Dung Dung về trường không? Giang Tâm Đoá ruột nóng như hơ, vội hỏi. Bên kia Lý Chiết dường như do dự giấy lát mới trả lời. Có, sao vậy? Sốt ruột nên Giang Tâm Đoá không để ý trong giọng nói của Lý Chiết không giống với thường ngày. Nhưng hôm nay bạn ấy không đi học, cũng không có ở ký túc xá, điện thoại cũng không gọi được, không biết đang ở đâu nữa. Lúc nghe Giang Tâm Đoá nói Dương Dung Dung không đi học, cũng không biết là đi đâu. Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh dưới lớp kính của Lý Chiết chợt lóe lên một tia lo lắng, nhưng hắn tận lực đè nén sự bất an trong lòng xuống. Có thể cô ấy về nhà thì sao? Dung Dung không về nhà đâu. Thôi, để lát nữa tôi gọi lại cho bạn ấy, Giang Tâm Đoá nói rồi ngắt điện thoại. Nếu như Lý Chiết cũng nói đã đưa Dung Dung về nhà, vậy chắc là bạn ấy có việc riêng gì cần làm rồi. Cô quyết định đợi đến ngày mai gặp bạn rồi hỏi cho rõ. Lý Chiết ngẩn người, nhìn chiếc điện thoại trên tay, nhớ lại lúc nãy Giang Tâm Đoá nói Dương Dung Dung không về nhà, vậy cô đi đâu rồi? Lý Chiết. Phạm Trọng Nam đứng ở cửa văn phòng, chau mày nhìn người trợ lý đắc lực, rõ ràng là đang thất thần của mình. Thất thần, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra với Lý Chiết, hôm nay rõ ràng là rất không bình thường. Liệu hắn có nên cho Lý Chiết nghỉ phép không đây? Những năm nay, Lý Chiết luôn theo bên cạnh hắn, bất kể là chuyện công hay chuyện tư, hắn đều xử lý một cách hoàn hảo. Đãi ngộ mà hắn dành cho Lý Chiết đương nhiên là rất cao, nhưng dù sao người chứ không phải máy móc, cứ tiếp tục như vậy mãi, rồi cũng có lúc sẽ thấy mệt. Boss, có chuyện gì? Lý Chiết nắm chặt điện thoại trong tay, giọng bình tĩnh hỏi. Điện thoại của ai mà khiến cậu thất thần như vậy? Chút động tác nhỏ của hắn không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Phạm Trọng Nam. Nghe vị đại boss trước giờ chưa từng hỏi qua chuyện riêng của mình hỏi như vậy, Lý Chiết không khỏi có chút kinh ngạc nhưng vẫn trả lời theo sự thực. Là phu nhân của ngài gọi tới, hỏi tôi tối qua có đưa Dương tiểu thư về hay không? Cậu không có đưa về sao? Phạm Trọng Nam nhướng mày, không quá tin vào điều này. Có, Lý Triết không cần suy nghĩ đáp ngay. Vậy cô ấy còn hỏi chuyện gì nữa không? Phạm Trọng Nam không có quá nhiều hứng thú hỏi chuyện của Dương Dung Dung. Không có. Phạm Trọng Nam chỉ đáp một tiếng rồi xoay người đi vào văn phòng, trước khi bước vào còn ngoái lại dặn. Nếu như không có việc gì khác, cậu có thể về trước. Hắn có nghe lầm không? Vị đại boss cuồng công việc của hắn lại cho phép hắn về trong giờ làm việc sao? Lý Triết thật sự ngây ngẩn cả người. Nhưng hắn có cần nghe theo lời đề nghị của boss trở về xem sao không? Bởi vì chuyện của bạn tốt, cả buổi chiều trong lớp học, nhưng Giang Tâm Đóa không thể nào tập trung tinh thần được. Sau khi tan học, cô lần nữa đến ký túc xá tìm bạn, nhưng vẫn không gặp. Lúc cô rời đi không lâu, thì nhận được tin nhắn của Dung Dung, nói cô tâm tình không tốt, muốn yên tĩnh một mình. Khi Giang Tâm Đóa gọi điện thoại lại, thì lại không gọi được vì bên kia đã tắt máy. Thế nên cô chỉ đành trở về nhà họ Phạm. Chiếc xe xa hoa màu đen chậm rãi lái vào cổng sắt dẫn vào biệt thự nhà họ Phạm thì chưa dừng lại, người tài xế quay lại nói với Giang Tâm Đóa ở ghế sau: "Thiếu phu nhân, tôi xuống xe xem họ có chuyện gì." Giang Tâm Đóa cũng nhìn ra ngoài xe, khi thấy hai gương mặt quen thuộc kia, cô vội ngăn lại người tài xế đang định mở cửa bước xuống. "Họ đến là tìm tôi xuống xem sao, chú lái xe vào trước đi." Giang Tâm Đóa vừa xuống xe thì đã thấy Giang Tịnh Văn tức giận đùng đùng xông đến níu chặt cánh tay cô. Giang Tâm Đóa, cô làm vậy là có ý gì? Buông tôi ra. Bị Giang Tịnh Văn vô duyên vô cớ bấu đến phát đau, Giang Tâm Đóa cho mày nói: Tịnh Văn, buông ra. Giang phu nhân nhìn con gái lạnh giọng nói, nơi đây là cổng lớn nhà họ Phạm, Giang Tâm Đóa giờ đã mang thân phận Phạm phu nhân, bọn họ thật sự đắc tội không được. Nhưng Giang Tịnh Văn lại không lập tức buông tay mà vẫn một vẻ cao ngạo: Bảo chị tôi ra gặp chúng tôi. Hai mẹ con buổi chiều đến nhà họ Phạm, nhưng không phải tìm Giang Tâm Đóa cãi nhau, mà bởi vì muốn tìm Giang Tịnh Nhã, người cách đây không lâu bụng mang dạ chửa rời khỏi nhà họ Lâm. Hơn nữa, giờ án ly hôn đang gây náo động khắp giới thượng lưu kia. Vốn nhà họ Giang và nhà họ Lâm sớm đã như người xa lạ, nhưng hôm nay án ly hôn giữa hai đứa con lại liên lụy đến cả hai họ lần nữa. Luật sư đại diện cho Giang Tịnh Nhã yêu cầu chồng cô Lâm Diệu Văn chi trả 10 triệu đô la Singapore tiền cấp dưỡng sau khi ly hôn. Hơn nữa còn yêu cầu nhà họ Lâm ký giấy cam kết sau này không nhận lại đứa con trong bụng Giang Tịnh Nhã. Đứa con trong bụng Giang Tịnh Nhã vốn không phải là điều mà nhà họ Lâm kỳ vọng. Hơn nữa, giờ họ đã có một đứa cháu gái, muốn sinh mấy đứa mà chẳng được. Cái khó là họ vốn không muốn trả khoản tiền cấp dưỡng 10 triệu kia. Vì thế nhà họ Lâm Công Thiên chỉ trích Giang Tịnh Nhã muốn lợi dụng khoản tiền khổng lồ này để giúp đỡ cho nhà họ Giang. Hơn nữa còn ngấm ngầm đồn đại, Giang Tịnh Nhã gả vào nhà họ Giang nhiều năm như vậy mà không có con. Đến hôm nay, khi nhân tình của Lâm Diệu Văn mang thai thì bản thân cũng có mang, nói không chừng đứa bé là của người khác, giờ chỉ lợi dụng việc ly hôn để vòi tiền. Lời đồn rất nhanh đã truyền đến tai mỗi một quý phụ. Danh viện trong giới thượng lưu khó chịu nhất đương nhiên là Giang phu nhân và Giang Tịnh Văn. Mỗi lần họ đi uống trà hoặc đến spa làm đẹp đều bị họ cười nhạo sau lưng. Rõ ràng đây là chuyện một mình Giang Tịnh Nhã gây nên, nhưng giờ hai mẹ con họ lại phải gánh chịu hậu quả. Cơn tức này bảo họ làm sao nhịn xuống được. Hôm nay họ đến đây là muốn Giang Tịnh Nhã nhanh chóng xử lý chuyện của mình rồi lập tức rời khỏi Singapore, miễn cho hai mẹ con họ vì chuyện của cô mà thêm mất mặt nữa. Chỉ tiếc là Giang Tịnh Nhã ỷ vào sự bao che của nhà họ Phạm không muốn ra gặp bọn họ, mà hai mẹ con họ thì không có cách nào xông vào được. Nếu như hai người đến tìm chị Tịnh Nhã thì để tôi hỏi chị ấy giúp hai người. Giang Tâm Đóa đưa tay định rũ tay Giang Tịnh Văn ra, nhưng nào ngờ sức của cô ta quá lớn, lại nhất quyết không chịu buông tay. Nhưng móng tay được bảo dưỡng kỹ lưỡng hãm sâu vào làn da non mềm nơi cánh tay cô, quá đau. Chị Tịnh Nhã. Giang Tịnh Văn bởi vì cách xưng hô của Giang Tâm Đóa mà kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chị của tôi từ lúc nào thì cho phép cô xưng hô như thế hả? Giang Tịnh Nhã lúc chưa lấy chồng luôn dựa vào thế con gái lớn nhất trong nhà, lại là con vợ cả nên rất xem thường những đứa em gái khác, thậm chí còn không cho phép họ gọi bằng chị. Thế mà hôm nay Giang Tâm Đóa lại kêu chị ấy là chị Tịnh Nhã. Sự đời thay đổi thật khó lường. Giang Tịnh Văn, cô đủ chưa vậy? Buông tay ra khỏi người tôi đi. Giang Tâm Đóa cô nén đau vỗ mạnh lên bàn tay đang bấu chặt lấy tay mình kia. Trước giờ chưa từng bị ai đánh, tính tình tiểu thư của Giang Tịnh Văn trỗi dậy. Lúc cô ta thả tay ra, một tát tay cũng đã theo đó giáng xuống gò má trắng nõn của Giang Tâm Đóa. Cô... Giang Tâm Đóa tuyệt đối không ngờ là Giang Tịnh Văn lại dám ở trước mặt nhiều người ra tay đánh cô một cái tát tay như vậy. Nhất thời không dám tin, trừng mắt nhìn Giang Tịnh Văn. Cô biết trước giờ Giang Tịnh Văn luôn luôn không thích mình, cực kỳ không thích. Cô nhớ đã từng đọc trong một quyển sách của một tác giả nổi tiếng người Hồng Kông một câu như thế này: mỗi gia đình đều có người như thế, một mực xem thường bạn, rồi đến khi bạn thành tài thì thống hận bạn cả đời. Không phải mối hận giết cha, không phải mối hận đoạt tình yêu, nhưng người đó chỉ mong cho bạn không được sống tốt, thậm chí không được chết tốt. Thái độ của Giang Tịnh Văn đối với cô chính là như vậy. Cô ta không thể chịu được khi thấy Giang Tâm Đoá sống tốt hơn mình, nhưng Giang Tâm Đoá thì không mấy quan tâm. Nhưng cô không ngờ cô ta lại dám gây sự trước cửa nhà họ Phạm, hơn nữa còn ra tay đánh mình. Sao hả? Giang Tịnh Văn cười lạnh. Giang Tâm Đoá, đừng tưởng cô bây giờ là thiếu phu nhân của nhà họ Phạm thì tôi không dám đánh cô. Tôi nhịn cô lâu lắm rồi, cô có gì tài giỏi chứ? Chẳng qua chỉ là con của một bà vợ bé thôi, suốt ngày chỉ biết dựa vào một gương mặt xinh đẹp đi khắp nơi quyến rũ đàn ông là giỏi. Giờ lấy được Phạm Trọng Nam, cô đắc ý lắm chứ gì? Giang Tịnh Văn, con nổi cơn điên thì về nhà họ Giang mà lên cơn. Đây là nhà họ Phạm, lập tức cút khỏi đây ngay, cút thật xa. Nghe quản gia nói, Đoá Đoá cùng mẹ và em gái mình trước cổng lớn xảy ra tranh chấp, Giang Tịnh Nhã không yên lòng lập tức chạy ra. Tính tình của mẹ và em gái cô hiểu hơn ai hết. Xảy ra tranh chấp nhất định người chịu thiệt là Đoá Đoá, nhưng thật không ngờ khi cô bụng bầu đi đến nơi thì lại thấy em gái mình dám ra tay đánh người. Thế là cô bất chấp mình đang bụng mang dạ chửa, vội giả bước xông đến đẩy Giang Tịnh Văn ra. Chị Tịnh Nhã, chị chậm thôi, coi chừng động thai. Giang Tâm Đoá cố nén cơn đau rát từ nơi bị đánh truyền đến, loạng choạng chạy đến bên người Giang Tịnh Nhã đỡ lấy cô, trong lòng bởi vì sự che chở của cô mà thấy thật ấm áp. Trước giờ cô chưa từng nghĩ Giang Tịnh Nhã sẽ vì mình mà tức giận với mẹ và em gái ruột của mình đến mức to tiếng đuổi họ đi. Giang Tịnh Nhã, chú ý cách ăn nói của con, mẹ là mẹ của con đấy. Tạ Lệ Á tức giận chỉ tay vào Giang Tịnh Nhã hùng hổ mắng. Nếu con muốn ly hôn hoặc muốn làm gì thì cũng là chuyện của riêng con, đừng làm cho mẹ và em gái con cùng cả nhà mất mặt. Nếu như hôm nay hai người đến là vì chuyện này thì con không có gì để nói. Giang Tịnh Nhã cười lạnh, đây là mẹ ruột, em ruột của cô đấy sao? Cô một người phụ nữ bị chồng ruồng rẫy, lại bụng mang dạ chửa, thế mà họ không có một lời an ủi động viên, không có một ánh mắt đồng tình, chứ đừng nói gì là quan tâm, lo lắng, hơn nữa họ chỉ cảm thấy cô làm cho họ mất mặt. Nếu đã như vậy thì con tìm cô làm gì? Chị, sao chị lại đi theo cô ta chứ? Bụng mang dạ chửa, con bám theo nhà họ Phạm, còn để luật sư của Phạm Thị giúp chị giải quyết vụ án ly hôn mất mặt này nữa. Nếu như đã lợi hại như vậy thì dáng lợi hại hơn chút nữa đi, đừng để ai chỉ trò trò vào nhà họ Giang chúng ta, nói này nói nọ nữa. Người khác nói thế nào, chị quản không được, nhưng trước giờ chị chưa từng nói một lời nào không hay về nhà họ Giang trước mặt ai cả. Giang Tịnh Nhã bình tĩnh đáp. Chị không có nói, nhưng chị ngăn không được miệng của người nhà họ Lâm, nhất là người phụ nữ đã sinh con cho Lâm Diệu Văn kia. Phiền chị sau này bảo anh ta coi chừng người phụ nữ của mình cho tốt vào. Mặc kệ thế nào, trước khi chính thức ly hôn, anh ta vẫn là người chồng danh chính ngôn thuận của chị. Anh ta sớm đã không phải rồi. Giang Tịnh Văn. Giọng Giang Tịnh Nhã thật kiên định. Cô đã quyết định đoạn tuyệt hoàn toàn với người đàn ông kia. Tốt nhất là không phải. Mẹ với Tịnh Văn không muốn tiếp tục bị tin đồn ly hôn của con ảnh hưởng nữa. Cho dù còn có ly hôn, có làm gì thì cũng không liên quan gì đến nhà họ Giang chúng ta. Tịnh Nhã, không phải mẹ vô tình mà là xã hội thượng lưu này vô tình như vậy đó. Con cũng đừng trách mẹ. Tạ Lệ Á nhìn con gái. Hai người cứ yên tâm, cho dù còn lang thang đầu đường cũng không để trở về tìm hai người đâu. Giang Tịnh Nhã ngẩng cao đầu, tận lực không để cho mình rơi lệ trước mặt bất kỳ ai. Chị Tịnh Nhã, chúng ta vào nhà đi. Giang Tâm Đoá dìu Giang Tịnh Nhã, dịu giọng nói. Có một số người, một số chuyện đã không còn như xưa nữa rồi. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 3 của câu chuyện Lãnh Tổng Mua Vợ. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày thật thoải mái và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net